HP tù nhân ngục Nermengert, chương 20, trở về Nermengert. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zealot cũng không nói rõ giữa trưa bọn họ đã ăn những rau dại và nấm nào, hắn chỉ biết những thứ đó đều rất dễ kiếm, hơn nữa hắn cũng ăn, mà vẫn không có vấn đề gì đó. Thôi Ursula khẽ nhíu mày nói với Zealot, chúa tể, ngài phải biết thân thể ngài cùng với điện hạ không giống nhau, dạ dày ngài có thể chấp nhận những thứ đó nhưng chưa chắc dạ dày điện hạ đã chấp nhận. Nhìn Zealot gật đầu đồng ý với lời cô, lúc này Ursula mới tiếp EWCG nói. Chúa tể, có điều này không biết ngài có biết không, dạ dày điện hạ trước kia vẫn rất kém. Tôi chỉ sợ này là do điện hạ ăn phải đồ ăn không bình thường tạo thành, tôi cho rằng có thể yêu cầu cho điện hạ một thực đơn phù hợp, để điện hạ có thể điều dưỡng tốt. Ngài biết, dạ dày là nơi rất yếu ớt, không thể lúc nào cũng dùng độc được hay là ma chú để tùy ý trị liệu. Zealot hơi nhướng mày, nghe kỹ rồi nhìn Ursula một hồi, hắn vốn cũng đã đoán được một phần, Ursula rốt cuộc thật sự cảm thấy Severus cần điều dưỡng phù hợp hay là đang muốn dùng cớ này để hắn cùng Severus trở về. Bất quá do dự cũng vài phút đồng hồ, Zealot chỉ biết hắn không thể lấy sức khỏe của Severus ra đánh cuộc. Người đi sắp xếp đi. Sắc mặt Ursula lúc này mới dịu đi một chút, cô từ trong túi độc dược lấy ra một chai độc được màu xanh ngọc đưa cho Zealot. Chúa tể, đem bình độc dược này cho điện hạ uống thì tạm thời không có vấn đề gì. Về phần dạ dày của điện hạ, xin phép ngài để thuộc hạ cùng chuyên gia dinh dưỡng trao đổi một chút rồi sẽ đem thực đơn phù hợp đến cho ngài. Zealot nhận lấy độc dược liền để Ursula rời đi, toàn bộ quá trình Severus đều không có ý kiến. Tuy rằng y không phải không quá chăm sóc chính mình, nhưng y quả thật không muốn tự làm mình khó chịu, y hiện tại không phải là người mà tương lai đã hại chết ánh sáng chính mình rồi tự chuộc lỗi trở thành giáo sư độc dược. Hơn nữa, y cũng biết vấn đề này cho dù bản thân phản đối thì Zealot cũng sẽ không nghe, vậy y còn cố sức dẫy dụa làm gì? Ngoan ngoãn uống độc dược cảm thấy thoải mái một chút, Severus ngẩng đầu hỏi Zealot. Chúng ta sẽ trở về. Thực ra y đối với chuyện này không có ý kiến, y vốn cảm thấy Zealot bỏ lại thánh đồ mang y chạy ra ngoài chơi thật không nên. Còn về hẹn hò lãng mạn, đó là ý tưởng của Zealot, Severus tỏ vẻ đó là cái gì? Zealot vươn tay giúp Severus vuốt lại những sợi tóc đen hỗn độn, vẻ mặt có chút tiếc nuối nói. Ừm, chúng ta sẽ trở về, chờ sau khi hôn lễ cử hành sẽ mang ngươi đến nơi khác chơi. Trong lòng Zealot nghĩ đến những nơi thích hợp để hưởng tuần trăng mật, Margo có vẻ khá thích đến các khu rừng nhiệt đới nhỏ để hưởng tuần trăng mật, bọn họ có thể thử xem. Nếu Severus thích, hắn có thể mua tiếp vài hòn đảo nhiệt đới nhỏ, cải tạo thành một khu nghỉ dưỡng cũng không tệ. Nếu Severus không thích cũng không sao, bọn họ còn nhiều lựa chọn, chẳng hạn như biệt thự tinh linh, luôn có những nơi Severus thích. Zealot cất lại những tâm tư trong lòng, kéo chăn cho Severus. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi xử lý chuyện mấy đứa trẻ bên ngoài trước rồi vào với ngươi sao? Sáng ngày thứ hai, Zealot mang Severus về Nermengert, bọn họ trốn ra vừa đúng một ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chỉ với một ngày ngắn ngủi cũng đủ khiến thánh đồ buồn bực, làm sứ giả của Voldemort là Lucius cũng cực kỳ bất mãn khi Zealot không nói tiếng nào liền mang bạn tốt của hắn bắt cóc đi, nhưng lại không chăm sóc tốt. Lucius trừng mắt với Zealot tỏ vẻ buồn bực, bản chất không thể đắc tội với bạn thân của người yêu, Zealot đành thỏa hiệp. Được rồi, ngươi muốn thế nào? Đạt được mục đích, Lucius liền nói. Ngài Grindelwald, ta không có ý gì nhưng mong ngài nhớ kỹ, Severus là vị hôn phu của ngài chứ không phải nam sủng để ngài tùy ý đối đãi. Ta cho rằng ngài biết đối với một quý tộc mà nói hôn nhân là việc rất quan trọng. Mong ngài có làm bất cứ chuyện gì hãy xem trước tình huống bạn lữ tương lai của ngài, được không? Cứ việc để Lucius không khách khí nói, Zealot cũng không bực tức, ngược lại có chút bắt đầu hưởng thức người này. Từ khi Lucius không nhân cơ hội để tạo điều kiện với hắn, chỉ biết người này rất rõ ràng đúng mực, hơn nữa đối với Severus cũng rất chân thành, còn cảm đảm thách thức, không lý do nào để hắn không xem chứ. Nhìn Lucius thật lâu, Zealot nói, sếp là bạn lữ của ta, ta đây tự nhiên cũng biết. Hai người bàn về đề tài hôn lễ, nên nói đến không khác đi, Lucius mới nói tin tức Voldemort cho hắn biết. Ngài Grindelwald, chỉ sợ có điều này cần nói với ngài, Lord chuẩn bị tháng sau sẽ đến nước Đức một chuyến để cùng ngài thảo luận về hôn sự của Severus Điện Hạ, hy vọng ngài có thể chuẩn bị trước. Zealot chỉ hơi gật đầu, Lucius thấy nếu không còn việc gì khác liền đi ra xem Severus. Lucius đi rồi, Zealot gọi Bernard, gọi hắn đẩy nhanh công việc lên, hắn phải xóa bỏ tội danh của mình trước khi Voldemort đến. Dưới tình huống này, hắn thua ai chứ không thể thua Voldemort, hơn nữa thấy dưới tình huống Severus vẫn rất kính trọng Voldemort. Thấy Zealot cuối cùng cũng chịu khôi phục danh dự của mình, khôi phục lại thế lực của thánh đồ mà đứng lên, Bernard gần như lệ rơi đầy mặt. Merlin biết họ chờ ngày này lâu lắm không? Thời gian trước kia tuy Zealot đã để hắn nhúng tay vào chuyện này, nhưng rõ ràng có thể thấy là Zealot đối với việc này không để tâm. Những thấp thỏm trong lòng Bernard cuối cùng hôm nay có thể giải tỏa rồi. Chúa tể, bộ pháp thuật đã hoàn toàn dưới sự khống chế của chúng ta, hiệu trưởng ở Darmstadt cũng đã thay người của chúng ta vào. Đoàn pháp sư Merlin cũng bị ta khống chế được một phần. Dựa theo hiệp nghị của chúng ta và từ thần thực tử tối đa 25 ngày, ngài có thể chính thức sửa lại án xử sai. Bernard thỏa thích mãn nguyện mà báo những tiến triển hiện nay cho Zealot. Do dự một chút, Zealot vuốt cằm chút rồi để Bernard ra ngoài. Tuy hắn vào tù đã gần cả thế kỷ, nhưng hoạt động thánh đồ vẫn không có bị đình chỉ là chuyển vào chỗ tối để che giấu. Phù thủy nước Đức tuy bên ngoài dưới sự khống chế ở bộ pháp thuật nhưng trên thực tế chỉ cần thánh đồ đồng ý thì lập tức có lấy lại quyền khống chế. Điều duy nhất khiến thánh đồ cảm thấy phiền phức chính là tổ chức đoàn pháp sư Merlin quốc tế, đối thủ một mất một còn kiêm cả chức tình nhân cũ của Zealot là Dumbledore lại là phù thủy thủ tịch đoàn pháp sư Merlin, đối với đoàn pháp sư Merlin nhất định có quyền khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Voldemort tuy rằng bản thân không phải là thành viên của đoàn pháp sư Merlin nhưng dưới tay tử thần thực tử nhất định cũng có khống chế đối với đoàn pháp sư Merlin, còn có nước Pháp, Mỹ, ở châu Phi cũng có rất nhiều thực lực đều chiếm hữu phần nhỏ ở trong. Zealot muốn hoàn toàn khống chế đoàn pháp sư Merlin là không có khả năng, nhiều nhất cũng chỉ như tử thần thực tử mà khống chế một nhóm người nhất định thôi, sau đó liên kết với những thế lực khác dùng tài năng lấy được quyền trong đoàn pháp sư Merlin. Nếu có thể Zealot cũng không nghĩ nhờ chuyện này mà mượn thế lực Voldemort, chẳng sự đây là điều kiện tốt bắt đầu. Chỉ sợ có chút việc vẫn chưa thể ngả bài, hắn hy vọng trong hôn lễ có thể cho Severus một bất ngờ, hiện tại cũng không thể lẩn tránh Dumbledore, chúng ta không nói rằng ai phải xin lỗi ai, chỉ có thể nói mọi việc ngay từ đầu là một sai lầm lớn. Nếu như lúc trước không gặp nhau hiểu nhau, có lẽ Dumbledore vẫn là Dumbledore, Grindelwald cũng nhất định vẫn là chúa tể hắc ám, nhưng lại không có những gót mắt yêu hận, tất cả cũng không cần phải nan giải. Phòng chủ ngọa, Lucius vừa vào của liền oán giận cùng Severus nói linh tinh rằng Zealot không chăm sóc y, khó khăn mới đem được cục tức dẹp xuống, lúc này mới nhớ đến việc chính mình đến để nói, vội lấy ra một cái chìa khóa đưa cho Severus. Sếp, Lord ở Gringotts tại Đức đã dùng tên ngươi mở ra một căn hầm, đây là chìa khóa, đồ vật bên trong khi có thời gian ngươi hãy đi xem, ta cũng không biết rõ trong đó có gì. Sắc mặt Severus kỳ lạ nhìn chìa khóa vàng trong tay Lucius. Đây là cái gọi là, của hồi môn, Severus có chút nghiến dáng để phát âm ra ba chữ, của hồi môn, này, Lucius lắc đầu, không, Lord nói, đây là. Vốn riêng, của ngươi, gần đây Lord nghiên cứu về hôn lễ Trung Quốc nghe nói nữ nhi Trung Quốc khi xuất giá không chỉ có của hồi môn bên ngoài, mà cha mẹ còn lén lút cho con gái một ít vốn riêng. Âm thanh gần như kiềm nén từ trong hàm răng ra tới. Ta không phải là nữ nhân, còn có, hắn, từ khi nào lại rảnh rỗi như vậy, từ thần thực tử rốt cuộc là bị lão ông mật và cái hội gà Tây đánh bại sao? Thế cho nên, hắn mới không có việc gì lại đi nghiên cứu những thứ không liên quan này. Gặp quỷ nữ nhi, gặp quỷ xuất giá, gặp quỷ của hồi môn. Đừng nóng nảy như vậy, Severus, sẽ không tốt cho sức khỏe. Lucius vẫn ung dung mà nói. Hơn nữa ta cũng biết ngươi không phải là nữ nhân và Lord cũng không phải là cha mẹ ngươi phải không? Nhưng, này không phải là toàn bộ tháng sau Lord sẽ đến nước Đức có chút đồ vật hắn sẽ giao trực tiếp cho ngươi. Theo ta được biết bên trong bao gồm một ít sản nghiệp riêng của Lord, hơn nữa này không phải là toàn bộ. Severus dùng ánh mắt nhìn một người ngoài hành tinh nhìn Lucius, y biết Lucius có ý muốn nói cho y rằng Voldemort đối với y rất tốt, để y đem Voldemort thành anh trai thật sự để đối đãi. Nhưng vấn đề trước sau khác rất nhiều, y nhất thời có chút chưa chấp nhận được. Thật ra y cũng hiểu, đây là lợi ích Slytherin, y chỉ là đến vẫn chưa tiếp thu được, cho y chút thời gian để điều chỉnh mới được. Nhìn y như vậy Lucius cũng không nóng nảy, tiếp tục từ từ mà bắt buộc. Trừ những thứ này, Lord còn muốn dựa theo thói quen người Trung Quốc, đương nhiên sinh lễ hắn không cần, tất cả đều để cho người coi như vốn riêng của ngươi. Severus bất lực, ta không phải là người Trung Quốc, hơn nữa đám người bọn họ cũng không có ai là người Trung Quốc, vì sao cứ muốn làm việc theo quy cũ của Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lucius bị nghẹn một chút, kỳ thật hắn cũng không biết vì sao, chỉ là Voldemort quyết định cũng không thể phản bác. Hắn đương nhiên cũng không muốn sắp xếp như vậy, nhưng Voldemort là vì nghĩ đến hòa thân Trung Quốc, vì thế cứ cố chấp đi theo một đường, hắn vốn là người cố chấp, sau khi tách linh hồn lại càng thêm cố chấp. Cách chương.